tại sao bỗng nhiên lại tới đây? Và lại chúng ta trước kia chưa từng tới nơi này. Hơn nữa thời gian chúng ta ngủ đã lâu như vậy, đối với những thứ ở Long Tường Đại Lục chỉ mơ hồ, có rất nhiều chuyện đã không còn nhớ rõ. Cái gì? Vân Khê kinh ngạc, chẳng lẽ cửa vào Long Tường Đại Lục quá nhiều, mà cái địa phương nàng đang ở chính là một trong những số đó ư? Lo làm chi cho nhiều, nếu nàng có thể tới đây, như vậy đám người Thiên Tuyệt khẳng định cũng đã tới đây, nàng chỉ cần kiên nhẫn đợi chờ là được. Nàng buông lỏng tâm trạng, nhắm mắt ngồi xuống, đem thần thức vô hạn mở rộng, thăm dò mọi thứ xung quanh nơi này. Núi Âm Thi quả nhiên như nàng tưởng tượng bát ngát rộng lớn, thần thức của nàng tối đa cũng chỉ có thể rà soát được một phần nhỏ mà thôi, còn quá nhiều khu vực thần thức của nàng không chạm tới được. Tại khu vực thần trí của nàng đạt tới, có thể cảm giác được vài cỗ lực lượng nhỏ đấu đá lẫn nhau, trong không khí có mang theo hơi thở mục nát phiêu tán, trừ lần đó ra, nàng cũng cảm nhận được, linh khí tại nơi đây rất nhiều, đủ cho nàng thu thập mãi không dứt. Cứ như vậy, nàng vừa hút thiên địa linh nguyên, vừa lặng lặng yên chờ đợi, từ buổi trưa chờ đến đêm tối mịt. Thời gian từng chút trôi qua, lòng Vân Khê cũng dần dần trầm xuống. Nửa ngày trôi qua, vì sao vẫn không thấy người nào xuất hiện? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, là sơ sót ở đâu chăng? Chẳng lẽ bọn họ từ đầu vẫn chưa tới được Long Tường Đại Lục? Vô số nghi vấn quanh quẩn trong đầu, khiến Vân Khê cảm thấy vô cùng sốt ruột. Vào lúc này, sát khí xung quanh nổi lên, hơi thở mục nát nồng đậm càng ngày càng tới gần. Vân Khê biết là cương thi tới. Bởi vì nàng phát hiện một quy luật, người bước đi là tiếng bước chân, mà cương thi thì không có. Bọn chúng là bay tới, trừ phi là cương thi cấp bậc vô cùng thấp, bọn họ mới nhảy thôi. Nàng đứng dậy, rút bội kiếm bên hông, đợi lúc quan sát kỹ, phía trước vung lên một mảnh bụi đất, mông mông lung lung, nhìn không rõ mọi thứ. Bụi đất cuồn cuộn như vạn mã buôn đằng, ngàn ngựa phi tới, mà tới, đợi tới khi chúng đến gần, nàng mới nhìn rõ thì ra không chỉ là vài con cương thi, mà là thi triều, nhiều như thủy triều. AO chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 45, đã có tung tích của Vân Khê mau, thi triều ở phía trước không xa. Một nhóm người ầm ầm xông về hướng cát bụi bay tràn ngập, màu đen của đêm tối che giấu đi vô số nguy cơ, đồng thời cũng đã trở thành bức màn che đi những bí mật không muốn cho bất kỳ ai biết đến. Lúc cả đám học sinh của Vạn Hoàng Học Viện chạy tới nơi thì thấy bọn cương thi đang bộc phát, từ trên cao rơi xuống đất, khắp nơi đều là tứ chi của cương thi, phần còn lại trên thân của chúng chỉ còn lại những cánh tay đôi chân bị cắt đứt, hài cốt văng khắp nơi, hơi thở tử vong nồng đậm lan tỏa trong không khí. Mọi người kinh hãi, không biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao tất cả cương thi đều bị tàn nhẫn tách rời, hơn nữa trong thời gian ngắn ngủi như thế. Chúng các quan sát hiện trường, ai ai cũng trợn mắt há mồm. Lúc này, từ trên cây cao bỗng rơi xuống một người, bạch y vũ động, không nhiễm bụi trần, dưới ánh trăng ảm đạm, trên gương mặt xinh đẹp bao phủ một tầng lãnh ngạo, lạnh lùng kiêu ngạo, cùng thần bí. A, tỷ tỷ, là ngươi, ngươi không có chuyện gì thật tốt quá, ta thật lo lắng cho ngươi. Thanh Hà kích động chạy về phía nàng. Tuy chỉ gặp mặt một lần, nhưng nàng thật lòng thích Vân Khê, không phải bởi vì nàng trong lúc vô tình đã cứu các nàng, mà bởi vì trong nội tâm nàng cũng muốn cùng nàng ấy thân cận. Vân Khê nhìn thiếu nữ đơn thuần khả ái này chạy về phía nàng, nàng nhàn nhạt nhếch môi, không có tránh né, để nàng ta ôm lấy nàng thật chặt. Đến một nơi xa lạ, nếu như có một vòng tay ấm áp ôm lấy bản thân mình, cũng coi như một loại an ủi. Vân Khê chính là người như vậy. Phàm là kẻ nàng nhìn thấy thuận mắt, bản thân nhất định sẽ tìm cơ hội giúp đỡ đối phương. Ngược lại, kẻ làm nàng thấy chướng mắt, thì nhất định sẽ không được yên thân. Thiếu nữ Thanh Hà trước mắt, Vân Khê cảm thấy rất có hảo cảm. Vân Khê cười tỏ vẻ không thành vấn đề, cũng đem tất cả nam nhân tại chỗ này mê hoặc hết thảy. Ân, dù sao lúc trước nàng cũng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân tại Nam Hy Quốc mà, nhất tiếu khuynh thành, phong hoa tuyệt đại. Hiện nay đã trở thành một huyền tôn, cố khí chất thần thánh từ trong xương nay càng thêm rõ rệt. Đám thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết này làm sao chống cự lại sự hấp dẫn đầy mê hoặc này. mắt thấy mọi người xung quanh lâm vào trong si mê, tên nam tử cầm đầu tiến lên, hướng về phía Vân Khê hừ lạnh một tiếng, lộ ra thần sắc chán ghét. Yêu nữ, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở núi âm thi? Rốt cuộc có mục đích gì? Những cương thi này có phải do ngươi giết chết? Hàng loạt câu hỏi, đem cả bọn nam tử lâm vào trong si mê trực tiếp đánh thức. Đúng vậy a, nàng không phải là người của Vạn Hoàng Học Viện, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn nữa, lúc nãy xảy ra chuyện gì? Vì sao tất cả cương thi đều chết hết, chỉ còn mình nàng ta hảo hảo đứng ở đây? Nghĩ đến vấn đề này, mọi người ai nấy đều giật mình, cuối cùng tất cả ánh mắt đều rơi vào người Vân Khê, đem nàng xem như một yêu nữ mà đối đãi. Nói mau, rốt cục ngươi là người nào? Những cương thi này là do ngươi giết phải không? Ta thấy nàng ta nhất định cũng là cương thi. Bằng không, làm sao có thể hảo hảo đứng ở đây không mảy may tổn hại gì? Cho dù nàng ta không phải là cương thi biến thành, thì cũng là yêu tinh biến thành. Nếu là người bình thường, tại sao lại xinh đẹp như vậy? Yêu nữ, mau hiện nguyên hình. Mọi người ai nấy đều cảm thấy phẫn nộ, chỉ có nam sinh thôi nhá. Vân Khê im lặng nhìn bọn họ, trong lòng tự hỏi, nàng rốt cuộc giống yêu tinh ở chỗ nào? Chẳng lẽ có yêu tinh nào xinh đẹp như nàng sao? Nếu như các ngươi đã muốn nhìn thấy yêu quái đến như vậy, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Đáy mắt nổi lên tia sáng lạnh lẽo, Vân Khê nhếch môi, Hổ Vương, đến đây cùng bọn họ hảo hảo tâm sự nào. Giống chủ nhân, ta là Hổ Vương uy phong lẫm liệt, không phải là yêu tinh. Giống Hổ Vương từ trên trời giáng xuống, giống một hơi thật là dài, sau đó quay đầu, hướng về bọn nam sinh, đôi mắt trở nên sắc bén, con ngươi màu hổ phách lóe lên từng đợt nguy hiểm, vô cùng đáng sợ. Sắc mặt mọi người đại biến, rất nhanh đã trấn tĩnh trở lại, rối rít giơ kiếm hướng về phía Hổ Vương. Sát khí dao động, công kích sắc bén hướng về phía nàng. Xem ra, năng lực của bọn họ cũng không tệ cho lắm. Vân Khê hít mắt suy tư, trong số những người mạnh nhất ở đây, chắc cũng tầm cỡ cấp độ thiên huyền trở lên, đa số kẻ còn lại ít nhất cũng là cao thủ mặc huyền, tuy rằng cũng có mặc huyền trở xuống, nhưng toàn bộ đều là cao thủ tử huyền trở lên, thực lực không thể khinh thường. Lại quan sát bình quân số tuổi của bọn họ, phần lớn trong khoảng từ 18 đến 25 tuổi, lấy tuổi tác như vậy, lại có thực lực của tử huyền trở lên, thậm chí là mặc huyền, thiên huyền, có thể thấy được thiên phú của những người này đích thực cũng khá cao. Đổi lại ở Ngạo Thiên Đại Lục, những người này tuyệt đối coi là thiên tài nhất nhì tại đó rồi. Bởi vậy có thể thấy được, chênh lệch giữa Ngạo Thiên Đại Lục cùng Long Tường Đại Lục lớn cỡ nào. Giống, đúng là những tiểu bối không biết tự lượng sức mình, cho các diện kiến lợi hại của Hổ Vương ta. Hổ Vương nổi giận rồi, tất cả sức mạnh trên người đều bộc phát ra ngoài, cơ hồ muốn đem mặt đất lật ngược. A a a a, liên tục có tiếng kêu thảm thiết truyền đi, mười mấy tên nam sinh kể cả những tên mang kiếm, toàn bộ đều bị đánh bay, từng tên rơi xuống mặt đất, có kẻ trong người còn vang lên tiếng gãy xương. Hổ Vương chi oai, không thể khiêu khích. Những nữ sinh xung quanh cũng sợ ngây người. Giống, Hổ Vương ngẩng cao đầu, ngửa mặt lên trời giống dài, tiếp tục dương oai. Yêu tinh, quả nhiên là yêu tinh. Nhanh đi bẩm báo trưởng lão, trong núi xuất hiện yêu tinh đáng sợ. Một tên nào đó trong nhóm kêu lên, trong lời nói mang theo nỗi sợ hãi, chính là kẻ lúc nãy luôn mồm nói Vân Khê là yêu nữ. Trong lúc nhất thời, lời nói này của hắn như bệnh dịch tràn lan khắp nơi, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, có vài người đã bắt đầu chạy trốn. Ánh mắt Vân Khê trầm xuống, năm ngón tay nàng gập lại hình thành móng vuốt, vừa nhấc tay liền bắt lấy tên học sinh muốn bỏ chạy kia trong lòng bàn tay. Mọi người ai nấy đều kinh hãi, bởi vì tên học sinh trong tay nàng tu vi ít nhất cũng là cao thủ mặc huyền trở lên, nhưng nàng ta chỉ vỏn vẹn đưa tay chộp một cái đã bắt được hắn vào tay. Đây là lực lượng mạnh đến cỡ nào? Trong đầu của bọn hắn rối rít liên tưởng đến những trưởng lão tư thâm, tư chất cao thâm, ý nói rất là mạnh, kiến thức cũng rất cao, tư chất thì khỏi nói, không thiên phú thì làm sao leo lên ghế trưởng lão được. Trong học viện của bọn họ, sợ rằng cũng chỉ có những trưởng lão này mới có sức mạnh đáng sợ đến thế mà thôi.